Nghịch Thiên Tà Thần, chương 73, khiêu chiến Lục Trảm Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm, Vạn Yên Chi Xà Ong Nguồn. Không, là ngươi tới khiêu chiến ta. Vẻ mặt của người nọ, ánh mắt lộ ra khinh thường cực đoan. Đối mặt với ánh mắt và tư thái như thế, chân mày Vân Triệt thâm thúy nhếch lên, ánh mắt cũng trở nên nguy hiểm. Ai khiêu chiến ai, tự nhiên là khái niệm không giống nhau. Bởi vì khiêu chiến, chỉ có thể kẻ yếu khiêu chiến cường giả. Thua là thua, thắng liền có thể thay thế được vị trí của cường giả. Mà cường giả với kẻ yếu, không gọi là khiêu chiến, mà cực kỳ khinh người. Nói mấy câu ngắn ngủi, bọn họ đã đối chọi gay gắt, mà không khí trong đại điện đã lặng yên biến hóa. Ha ha ha ha, người nọ nhàn nhạt nở nụ cười. Bóng dáng của hắn thoáng lên một cái. Đơn giản vài bước, lại quỷ dị bước ra cự ly mấy chục mét. Đứng ở phía trước Vân Triệt, nheo khóe mắt đang lộ ra ánh sáng lạnh nhạt nhẽo. Một khi đã như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Ta bóp CS3T thiên tài nhiều không đếm hết. Xem ra hôm nay, lại phải nhiều hơn một người. Lục Trảm Nam, khi hắn xuất hiện ở giữa đại điện, không ít đệ tử nhất thời không khống chế được cảm xúc mà kêu tên của hắn. Người kia, hình như là Lục Lãnh Huyết, máu lạnh, của Thất Sát Kiếm Các. Không sai, chính là hắn, Vân Triệt muốn giao thủ với hắn. Cái này, thực lực của hai người, vốn không cùng một cấp độ. Hơn nữa, danh, Lục Lãnh Huyết, của người này cũng không phải nói không. Giao thủ với hắn, Vân Triệt không muốn mạng sao. Đại điện nhất thời xì xào bàn tán hỗn loạn một trận. Bởi vì hai người đứng đối lập nhau ở giữa đại điện lúc này, chưa từng có ai dự tính tới bọn họ sẽ có lúc giao thủ. Bởi vì bọn họ có thể là hai người ở hai mặt bằng. Vân Triệt 16 tuổi, mà Lục Trảm Nam đã 18 tuổi. Sau 30 tuổi, tuổi hai bên chênh lệch mấy tuổi hoàn toàn không có vấn đề gì. Bởi vì đến độ tuổi đó, huyền lực tích lũy đã là thứ yếu. Mấu chốt nhìn thiên phú. Thiên phú đã đủ, có khả năng phá tan chân huyền linh huyền. Thiên phú không đủ, có lẽ cả đời đều phải mắc kẹt ở bình cảnh chân huyền không cách nào đột phá. Nhưng trước 20 tuổi, đúng là thời kỳ mấu chốt tích lũy huyền lực. Đừng nói một tuổi, kém hơn nửa tuổi, về huyền lực đều sẽ có chênh lệch rất lớn. Ví dụ như, 16 tuổi nhập huyền cảnh cấp 1, ở trong lứa trẻ tuổi Tân Nguyệt Thành xem như thiên phú thượng đẳng. Nhưng mà vừa nắm có một bó to, nhưng 15 tuổi nhập huyền cảnh cấp 1, vậy thuộc về cấp bậc thiên tài cao nhất, toàn bộ Tân Nguyệt Thành đều không vượt qua được 5 người. Trước 20 tuổi một cấp tuổi một khoảng cách, tuyệt đối không phải là giọng điệu khoa trương, cho nên đọ sức trước 20 tuổi, đều so trong cùng tuổi, bằng không rất không công bằng. Lúc này Vân Triệt kém Lục Trảm Nam vừa vặn 2 tuổi, mà huyền lực của Lục Trảm Nam càng cao tới nhập huyền cảnh cấp 7, cho dù là tuổi tác hay huyền lực, đều tương đương với người ở hai mặt bằng. Giao thủ giữa bọn họ, vốn không thể xưng là đọ sức, hoàn toàn chỉ có thể rơi vào bị đối phương áp chế. Dưới chênh lệch tuổi tác, cho dù Lục Trảm Nam ra mặt dày, cũng không thể có khả năng chủ động lên sân khấu. Nhưng mà, trước mắt rõ ràng là Vân Triệt chủ động muốn khiêu chiến Lục Trảm Nam. Như vậy là khái niệm không giống. Nếu Lục Trảm Nam không ứng chiến, đồng nghĩa với hắn sợ Vân Triệt. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người, Vân Triệt thắng Huyền Vũ, Viêm Minh, Phong Quảng Dực là lợi hại, thắng Thiết Hoành Quân là lợi hại đến B3N Thái. Mà khiêu chiến Lục Trảm Nam 18 tuổi, nhập huyền cảnh cấp 7, đây má nó thuần túy là ăn no rừng mỡ tìm tai vạ. Nhập huyền cảnh cấp 1 với nhập huyền cảnh cấp 7, kém tròn nửa cảnh giới. Đây là chênh lệch vĩ đại gần như không cách nào dùng phương pháp gì bù lại. Đánh như thế nào? Các đệ tử 7 tông môn kia ào ào vui sướng khi người gặp họa. Chủ động khiêu khích Lục Trảm Nam. Quả thật bản thân muốn chết. Lục Trảm Nam ngoại hiệu Lục Lãnh Huyết, trong lòng vô tình âm lãnh. Giao chiến với hắn, nhất định thấy máu. Vân Triệt giao thủ với hắn, bại trận là thứ yếu.